Gặp lại quân tìm kiếm tình yêu. Chương 306. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trải qua chiến hỏa rèn luyện, Thẩm Hữu đã rút đi tất cả ngây ngô, khí chất lãnh lệ, ánh mắt như đao, làm cho người ta không dám nhìn thẳng. Cùng với Thẩm chỉ huy sứ trong trí nhớ của nàng, cũng càng lúc càng giống nhau. Chỉ có lúc nhìn nàng, đôi mắt đen kia mới có thể quang mang nóng rực như vậy. Phùng Thiếu Quân trong lòng lăn lộn nham thạch nóng chảy, sắc mặt còn phải duy trì trong một sắc mặt vui mừng vừa vặn. Nhanh chóng cúi đầu xuống, nếu cứ tiếp tục nhìn nhau như vậy, cô thật sự sẽ lộ ra. Thẩm Hữu nhìn cô thật sâu, buộc mình phải thu hồi ánh mắt. Hôm nay thái tử uống không ít rượu, tâm tình cực tốt. Gọi Thẩm Hữu vào thư phòng, thái tôn Chu Phích rất tự nhiên đi theo. Thái tử nhìn Chu Phích một cái, thuận miệng cười nói. Có một số việc, cô muốn tự mình hỏi Thẩm Hữu một chút. Đây là ý muốn hắn lui ra. Ngày thường thái tử Triệu Đông Cung thuộc quan nghị sự, sẽ để hắn sang một bên. Hôm nay bất quá là hỏi một chút chiến sự Ký Châu, cũng không phải là bí ẩn gì, như thế nào cũng không để cho hắn nghe. Chu Phích trong lòng thầm nghĩ thầm một câu, cũng không nghĩ nhiều, đáp một tiếng, cất bước trở về tẩm cung của mình. Vừa bước vào tẩm cung, liền nghe thấy tiếng khóc của đứa bé. Chu Phích lập tức sải bước vào phòng ngủ, ôm lấy một cái từ trong tay Viên Mẫn, vỗ nhẹ lưng, động tác có chút vụng về. Viên Mẫn mới làm mẹ, gầy đi một chút, sắc mặt cũng không hồng nhuận như trước. Ông đứa nhỏ khóc không ngớt trong lòng, vừa vỗ lưng vừa thở dài. Hai huynh muội, lúc trước còn tốt lắm. Một người khóc, người kia cũng khóc theo. Tuy nói có vú nuôi tỉ mỉ chiếu cố hầu hạ, làm mẹ ruột, há có thể không quan tâm. Mấy tháng nay, Viên Mẫn muốn xử lý nội vụ Đông Cung, phải ứng phó với Tào Thái Hậu, Tào Quý Phi, Điền Thục Phi trong hậu cung, còn phải học cách chiếu cố một đôi nữ nhi. Cả người tiểu tâm gầy đi không ít, Chu Phích dỗ dành nữ nhi trong ngốc, ngồi xuống bên cạnh Viên Mẫn, đau lòng nói. Để vú nuôi ôm thêm một cái. Viên Mẫn nhỏ giọng nói. Hài tử là thịt rơi xuống trên người ta, luôn để cho vú nuôi ôm, trong lòng ta cũng không có tư vị. Nói xong, cũng có chút ngượng ngùng. Ta như vậy có phải quá bá đạo hay không? Chu Phích bật cười, Viên Mẫn ngượng ngùng ừ một tiếng. Đứa trẻ là máu của chúng ta, là ngươi vất vả mang thai sinh ra, sau này tất nhiên cùng ngươi thân thiết nhất. Chu Phích nghiêng đầu, hôn lên má Viên Mẫn một cái. Ngươi đừng suy nghĩ lung tung, cũng đừng vất vả như vậy. Ta nhìn, thật sự rất đau lòng. Chu Phích một tay ôm đứa nhỏ, một tay ôm Viên Mẫn. Trong lòng Viên Mẫn dâng lên dòng nhiệt, tựa đầu vào lồng ngực Chu Phích. Là có chút mệt mỏi, bất quá, ta cam tâm như đồ. Hai vợ chồng sau khi thành thân, vẫn vô cùng ân ái. Sau khi Viên Mẫn mang thai, từng chủ động mở miệng muốn chọn hai cung nhân hầu hạ trưởng phu, đều bị Chu Phích cự tuyệt. Thương hộ bình thường, có bạc đều sẽ nạp mỹ thiếp thông phòng. Chu Phích là thái tôn thân phận tôn quý, muốn loại mỹ nhân nào cũng có. Nhưng Chu Phích lại kiên trì nhịn tới. Bởi vậy có thể thấy được, thế gian này không có việc gì làm không được, chỉ xem có phần tâm này hay không mà thôi. Chu Phích qua đối xử với cô như vậy, cô tự nhiên yêu thương hồi báo. Vừa mới ra khỏi tháng, liền đem mọi việc Đông Cung đều ôm tới. Viên Mẫn ngoại nhu nội cương, cực kỳ có chủ kiến. Chu Phích nói không được cô, đành phải lui mà cầu thứ hai. Lúc mệt mỏi, ngươi nghỉ ngơi thêm một chút. Viên Mẫn mím môi cười, ôn nhu đáp. Được, ta đều nghe lời ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng rồi, ngươi ngày thường đều ở bên phụ vương, hôm nay sao lại trở về sớm như vậy? Chu Phích thuận miệng cười nói. Phụ vương triệu thẩm thị vệ hỏi, để cho ta trở về. Viên Mẫn cũng thuận miệng cười. Phụ vương đối với thẩm thị vệ quả thực coi trọng. Xem ra, ngày sau vị trí chỉ huy sứ của Cẩm Y vệ, 89/10 đều là của Thẩm Hữu. Một triều thiên tử một triều thần, Cẩm Y vệ chỉ huy sứ đều là tâm phúc tin trọng của thiên tử. Chờ ngày sau thái tử đăng cơ, vị trí này bỏ Thẩm Hữu là ai? Chu Phích hơi gật đầu. Thẩm Hữu niên thiếu tài, thân thủ hơn người, đối với phụ vương thập phần trung thành, lại cứu phụ vương. Phụ vương dẫn theo bồi dưỡng hắn, thực sự là bình thường. Trong thư phòng, thái tử mở miệng hỏi chiến sự Ký Châu, Thẩm Hữu nhất nhất trả lời. Thẩm Hữu vẫn là tính tình ngắn gọn ít nói, có thể dùng hai chữ biểu đạt, tuyệt đối không nói ba chữ. Thái tử điện hạ đã sớm thành thói quen, ánh mắt xẹt qua khuôn mặt Thẩm Hữu. Đại quân xuất chinh vào tháng 3, hiện tại đã vào tháng 7. Hơn 3 tháng không gặp, trong lòng kỳ thật cũng rất nhớ thương. Chiến sự Ký Châu, trong chiến báo đều viết rõ ràng. Cố ý triệu Thẩm Hữu vào Đông Cung, bất quá là muốn nhìn hắn một chút, lần này đi Ký Châu, ngươi biểu hiện rất đáng khen. Thái tử cười khen ngợi, Hà tướng quân đối với ngươi khen không dứt miệng, có thể thấy cô không nhìn lầm người. Thái tử khó có thể khen người khác, trong lòng Thẩm Hữu cũng cảm thấy phấn chấn, chắp tay nói. Được điện hạ yêu ái yêu thương, Hà tướng quân hành quân đánh giặc đều rất lợi hại, ta đi theo Hà tướng quân, quả thực học không ít. Thái tử hài lòng cười một tiếng, ngươi còn trẻ, sau này chậm rãi tôi luyện, tuyệt đối sẽ không dưới Hà tướng quân. Trong lòng Thẩm Hữu dâng lên quá kích động, lần thứ hai chắp tay tạ ơn. Thái tử ôn nhu nói, lúc trước cô đã nói qua, chờ ngươi trở về, bù đắp cho kỳ nghỉ dài một tháng của ngươi. Ngươi đêm nay sẽ xuất cung, một tháng sau lại trở về bên cạnh cô làm việc. Trong mắt Thẩm Hữu hiện lên vui sướng, cơ hồ khẩn cấp cáo lui. Thái tử mỉm cười, gật đầu một cái. Lúc này sắc trời đã tối, mấy nội thị hầu hạ bên ngoài thư phòng, có câu không câu được nói chuyện phiếm. Phùng công công ngày thường hoạt động tích cực nhất, hôm nay có chút không yên lòng, ánh mắt thỉnh thoảng bay về phía cửa thư phòng. Cánh cửa cuối cùng đã mở ra, thiếu niên dáng người thon dài khuôn mặt tuấn mỹ, cất bước đi ra. Phùng công công trong lòng nóng lên, cố nén xúc động nghênh đón tiến lên. Thẩm Hữu đi qua bên cạnh Phùng công công, bước chân chậm lại một chút, ánh mắt bay tới. Phùng công công khẽ gật đầu, Thẩm Hữu hiểu ý, vẫn chưa nói chuyện với Phùng công công trước mặt mọi người. Nơi này rốt cuộc là thư phòng, Phùng công công còn đang làm việc, không tiện nói chuyện phiếm. Hắn đè người ôm lấy xúc động của Phùng công công, không nhanh không chậm mà rời đi. Sau khi xuất cung, Thẩm Hữu lập tức trở về Thôi Trạch. Quản sự cửa phòng Thôi Trạch mừng rỡ quá đỗi, nhanh chóng chạy đi thông truyền. Một lát sau, Phùng thiếu quân liền nghênh đón Thẩm Hữu. Chuyện Cát Tường già làm Phùng thiếu quân, Thẩm Hữu biết. Tận mắt nhìn thấy, vẫn là lần đầu tiên, quả nhiên thập phần tiêu tiếu có thể hù dọa người khác. Cát Tường giả vờ đi vào sân với Thẩm Hữu, đóng cửa viện, Cát Tường thở phào nhẹ nhõm, khôi phục thanh âm ban đầu. Công tử cuối cùng cũng đã trở lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng không biết hôm nay tiểu thư có thể trở về hay không. Trong mắt Thẩm Hữu hiện lên ý cười. Yên tâm, nàng ấy nhất định sẽ trở về. Cát Tường và Trịnh Ma Ma nhanh chóng liếc nhau. Các nàng không biết hành tung của tiểu thư, Thẩm Hữu vừa trở về kinh thành, vì sao lại khẳng định như vậy? Ngoại ngôn, có một số thư hữu đối với nữ chủ không quá hài lòng, cảm thấy nữ chủ quá mức lạnh bạc vô tình. Trả lời thống nhất ở đây, kiếp trước nữ chủ bị tính kế gả vào Tần Vương phủ Sung Hỉ, ngày thành thân phu quân liền chết, sau đó bị buộc phải tử táng. Cuối cùng là Cát Tường thay nữ chủ chết, Trịnh Ma Ma cũng chết ở Tần Vương phủ. Cừu hận như vậy, há có thể không báo? Nữ chủ kiếp trước làm mật thám thống lĩnh mấy năm, du tẩu trong bóng tối, vì Yến Vương dốc sức, tâm địa lạnh lẽo là chuyện tất nhiên. Điều này hoàn toàn phù hợp với thiết lập của con người. Ta thích thiếu quân o của ta, o, cũng hy vọng mọi người tiếp tục thích tiếp tục yêu thương, cách chương.